Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4680. Chương 4683. Vây công. Chiến đấu tiến hành thời gian dài như vậy, Thiên Tà Ma Tôn thương thế đã so với nghiêm trọng. Hắn lúc này có thể phát huy ra đến sức chiến đấu đã kém xa Toàn Thịnh Kỳ. Tăng thêm Thiên Cơ Tôn giả Khúc Tinh nhiễu ảnh hưởng, dù là đơn độc đối đầu Thiên Lam Đại Đế, đều không nhất định đánh thắng được. Tình huống đối với hắn đã phi thường bất lợi. Có thể sử dụng tuyệt chiêu, hắn cơ hồ đã đều dùng qua. Không có một ít đặc thù chiêu thức, hắn hiện tại muốn thoát khốn thật không thể nào. Nếu như vô hạn hắc động có thể thi triển, từ vừa rồi Bạch Vũ Triết đuổi bắt Từ Nghiễm về sau, hắn liền có rất lớn cơ hội thoát thân. Duy nhất không xác thực nhận cũng chính là Thiên Vũ Thần Quân sẽ có hay không có chiêu thức gì có thể phá giải mà thôi. Nhưng vấn đề chính là hắn vô hạn hắc động trước mắt không dùng được, tối thiểu nhất còn phải nửa ngày thời gian. Thiên Tà Ma Tôn trong lòng quả thật có chút bực bội. Thế nhưng đúng vào lúc này, nơi xa Bạch Vũ Triết thân hình xuất hiện, ngay tại nhanh chóng hướng bên này bay tới. Thật là nhà rột còn gặp mưa. Bản thân liền cảm giác đã không có gì hy vọng. Bạch Vũ Triết thế mà còn trở về, lại nhiều một cái chiến lực, kia hy vọng liền càng thêm xa vời. Bất quá tính toán thời gian, Bạch Vũ Triết cũng xác thực không sai biệt lắm nên trở về đến. Vũ Triết, liên thủ, Thiên Lam Đại Đế la lớn, bọn hắn cũng đều cảm nhận được. Thiên Tà Ma Tôn lần này thật chạy không thoát. Đương nhiên, hắn dùng có bất tử chi thân, sẽ không thật chết, nhưng cũng là một cái rất lớn thành công, chứng minh Thiên Tà Ma Tôn không phải không cách nào đánh bại. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhìn ra, thân hình nhanh chóng chớp động, cấp tốc điều chỉnh tốt phương vị, xuất hiện sau lưng Thiên Tà Ma Tôn phương hướng, tiếp tục hướng bên này bay tới. Bạch Thiên Lam Đại Đế Càn Khôn chiến kích quét ngang mà ra, màu đỏ phong mang cắt đứt hư không, nhanh chóng hướng Thiên Tà Ma Tôn chém ngang mà đi. Các ngươi lưu không được bản tôn. Thiên Tà Ma Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, trở lại một đao, một mảnh ánh đao màu đen chém ra, nháy mắt cùng Thiên Lam Đại Đế công kích đụng vào nhau. Năng lượng cường đại bạo phát đi ra, đem Thiên Tà Ma Tôn chấn động đến lui về sau ra một mảng lớn. Ngay sau đó, Thiên Vũ Thần Quân lại là đấm ra một quyền, Thiên Tà Ma Tôn tiếp tục dùng công kích tới tiến hành ngăn cản. Hắn lúc này, trên thân bộc phát ra cực kỳ khủng bố âm tà chi lực, ma uy thao thiên, nhưng là, tại mọi người vây công phía dưới, hắn cũng không ngừng thụ thương. Rất nhanh, hậu phương Bạch Vũ Triết cũng đuổi tới, xa xa giống như một viên sao băng đồng dạng trượt xuống mà đến. Ông ánh bên trong mang theo sinh mệnh cô đơn. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, kia khủng bố âm ba truyền ra đến, liền mấy vạn mét bên ngoài sơn phong đều bị rung sụp một mảng lớn. Thiên Tà Ma Tôn lúc này là thật chiến đến điên cuồng. Loại tình huống này, y nguyên còn có thể lấy lại một đao ngăn trở Bạch Vũ Triết sau băng, thậm chí đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Nhưng là, giờ phút này bốn vị trí tôn đều tại công kích, trong đó Thiên Vũ Thần Quân càng là thiếp thân cận chiến. Hắn là thật sự không chú ý được đến, vai trái lại bị Thiên Vũ Thần Quân một quyền đánh trúng. Cảm giác toàn bộ bả vai xương cốt đều vỡ vụn. Thiên Tà Ma Tôn, người vô hạn hắc động còn không thi triển sao? Giờ phút này, chính đem cửu tinh bàn thu hồi lại Thiên Cơ Tôn giả lần nữa hỏi vấn đề này. Khúc Tinh nhiễu đã kết thúc. Một chiêu này mặc dù dùng rất tốt, thế nhưng không phải có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nếu không cũng quá khủng bố. Thiên Cơ, người quản cũng thật nhiều. Có Bạch Vũ Triết tại, vô hạn hắc động còn có thể phát huy ra lực sát thương gì đến?